hôn trộm 55 lần. Chương 208 sẽ luôn thích cô ấy sao? 8. Lục Cẩn Niên nhàn nhạt lướt qua màn hình, kết quả lại nhìn thấy trên đó đang chiếu cảnh mình cùng Tống Tương Tư hôn nhau, sau đó hẳn liền quay đầu, vô thức nhìn Kiều An Hảo, phát hiện, người con gái ánh mắt chăm chú không rời nhìn vào tivi, so với trước lúc hắn rời đi, còn chuyên chú, nhập tâm hơn nữa. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một hồi, ánh mắt lại chuyển về trên tivi, trên màn hình lớn, hắn và Tống Tương Tư hôn nhau vô cùng say sưa, dường như dùng tất cả tình cảm tâm tình. Thực ra mọi người đều ở trong giới giải trí, ai cũng biết, đây chẳng qua chỉ là cảnh tượng giả diễn cho khán giả xem, mà trong giới giải trí không ít ngôi sao là vợ chồng, mọi người đều tận mắt nhìn một nửa của mình cùng đối thủ hôn thật, càng huống hồ, hắn chỉ là hôn giả, thực sự không hề có sự để ý nào. Lúc trước, Lục Cẩn Niên cũng ngồi trong rạp chiếu phim, xem cảnh chính mình cùng người con gái khác hôn nhau, hắn cũng không có quá nhiều cảm nhận, chỉ là hiện tại Kiều An Hảo đang chằm chằm nhìn, hắn lại thấy trong lòng có sự hoảng loạn không rõ. Lục Cẩn Niên không lên tiếng quấy nhiễu Kiều An Hảo, chậm rãi ngồi lại trên ghế sofa, cầm máy tính xách tay, nhập mật mã, đang chuẩn bị đem văn kiện cuối cùng chỉnh lý xong, vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn xem trên màn hình đã chiếu xong cảnh hôn chưa, ngón tay nhẹ nhẹ chà trên màn hình máy tính, vẫn là nhịn không được, ngữ điệu lạnh nhạt hỏi một câu, hay lắm à? Kiều An Hảo quay đầu, nghi hoặc nhìn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không nói chuyện, biểu cảm lạnh lùng nâng ngón tay lên, gõ hai cái vào bảng cảm ứng, sau đó giơ tay lên, chống dưới cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi, liền hạ tay xuống, âm thanh lách chách bắt đầu đánh chữ. Kiều An Hảo chớp chớp mắt, tưởng rằng lời vừa rồi của Lục Cẩn Niên không phải nói cho mình nghe, liền lần nữa quay đầu lại, tiếp tục xem phim, kết quả ánh mắt cô còn chưa tiếp xúc đến màn hình, liền nghe thấy người đàn ông ở bên cạnh. Tiếng nói không có chút cảm xúc nào lần nữa bay tới, những thứ diễn trong phim, đều là do vị trí máy quay, có gì mà hay chứ? Thì ra hắn hỏi là cảnh hắn và Tống Tương Tư hôn nhau. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hai lần, sau đó mới mở miệng nói, dù cho là vị trí góc quay, nhưng anh và chị Tống Tương Tư nhan sắc đủ đẹp, thêm vào với khung cảnh tuyết giăng đầy trời, cảnh đẹp đến bùng nổ, nhìn vào vẫn rất thích mắt. Lục Cẩn Niên không tiếp lời, ánh mắt chăm chú vào máy tính, nghiêm túc chuyên tâm làm việc. Kiều An Hảo quay đầu tiếp tục xem phim, sau đó nghĩ tới Lục Cẩn Niên vừa rồi nói với mình đều là do góc quay, nghĩ tới hồi trước mình và hắn quay cảnh hôn, đầu tiên đạo diễn nói cũng chỉ là cảnh hôn giả, còn nói Lục tiên sinh chưa từng quay cảnh hôn thật, thế là kìm nén không được hiếu kỳ quay đầu, hỏi một câu, tất cả những cảnh hôn trong phim của anh, đều là do vị trí góc quay sao? Lục Cẩn Niên ánh mắt không chuyển động nhìn máy tính, với Kiều An Hảo một tiếng. Mỗi một bộ phim Lục Cẩn Niên diễn xuất, Kiều An Hảo đều đã xem, dường như toàn bộ đều có cảnh hôn, thậm chí có những cảnh, nhìn vào rất giống hôn thật, Kiều An Hảo nhịn không được đếm lại mấy bộ phim điện ảnh, hỏi, Vân Đoan, Thiên Đường đều là hôn giả sao? Lục Cẩn Niên gật đầu. Kiều An Hảo cúi đầu nghĩ một chút, lại kể ra tên vài bộ phim nữa. Lục Cẩn Niên vẫn gật đầu như cũ. Nhưng mà bộ phim Mê Luyến có cảnh giường chiếu,